Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 449, không thèm đến xỉa. Trương Dương rất bình tĩnh, không hề có một chút nào bởi vì đem Tiên Phong truyền thông áp chế gắt gao mà cảm thấy kích động. Bởi vì chỉ có chính hắn mới rõ ràng đây chỉ là cái bắt đầu. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng cái một ngày thắng lợi cũng không phải mục tiêu của hắn. Nhìn Tiên Phong truyền thông đại lực tuyên truyền, hắn càng là không một chút nào hiện ra sốt ruột, thậm chí còn rất hứng thú nhìn Tiên Phong truyền thông biểu diễn. Không hề có một chút nào thân là người trong cuộc nên có giác ngộ. Tiên Phong truyền thông loại này khủng bố tuyên truyền, nếu như đổi thành cái khác công ty truyền hình, cuối cùng khủng sợ cũng có quy phần. Coi như là những kia có thực lực có con đường có thể cùng Tiên Phong truyền thông chống lại một hai công ty lớn đang nhìn đến bọn họ như thế liều mạng tuyên truyền sau cũng nhất định sẽ hoảng rồi tay chân, tuyệt không dám như thế chấn định yên tĩnh như vậy. Tiên Phong truyền thông hỏa lực toàn mở, không có nhà ai công ty truyền hình có thể bình tĩnh đến hạ xuống. Có điều, có tư cách nhường Tiên Phong truyền thông hỏa lực toàn mở tàn vỡ toàn bộ thế giới giải trí, e sợ cũng tập hợp không đủ một tay số lượng. Ở Tiên Phong truyền thông đại lực tuyên truyền dưới, hai bộ phim nhựa trong lúc đó mùi thuốc súng càng ngày càng đậm. Khán giả nhìn ra càng náo nhiệt, cùng khán giả tràn đầy phấn khởi xem kịch vui tâm thái không giống. Nghiệp nội rất nhiều người đều đưa ánh mắt tìm đến phía Trương Dương. Bọn họ rất muốn biết, ở Tiên Phong truyền thông như vậy ép sát bên dưới, hắn có thể kiên trì mấy ngày. Ở vô số đôi mắt quan tâm dưới, ngày thứ hai phòng bán vé rất mau ra lô, nhưng vẫn là Nhượng Tử Đạn Phi dẫn trước. Có điều, lần này nó chỉ dẫn trước hơn 30 vạn. Thời gian một ngày, Tiên Phong truyền thông đem hai người chênh lệch từ hơn 8 triệu rút ngắn đến hơn 30 vạn. Phải thừa nhận, bọn họ loại kia cuồng oanh loạn tạc thức tuyên truyền vẫn có rất lớn tác dụng. Chỉ ít, bọn họ thành công mang theo đề tài, thành công nhường khán giả biết rồi này bộ hí tồn tại. Khả năng là nếm trải ngon ngọt. Từ ngày thứ ba buổi sáng bắt đầu, Tiên Phong truyền thông tuyên truyền càng phát điên. Rất nhiều một bộ ngay hôm nay đạt đến Trương Dương mùi vị. Trên thực tế, coi như là vẫn duy trì cái này xu thế, ngày thứ ba phòng bán vé ai nhiều ai thiếu còn thật không có quá to lớn hồi hộp. Y theo Tiên Phong truyền thông cái này tăng cường, bọn họ ngày hôm nay có ít nhất 8 phần 10 khả năng vượt lại Trương Dương. Cũng không biết là không phải nhìn thấy vượt lại hy vọng. Tiên Phong truyền thông quảng cáo tuyên truyền càng mãnh liệt. Bọn họ quan vi hầu như mỗi cách một canh giờ liền phát một cái vi bác. Ngoặc kép, anh hùng vô địch, chân chính vô địch, diễn ra 3 năm. Anh hùng, định có thể xưng hùng. Ngoặc kép, anh hùng, mục tiêu là mới phòng bán vé ghi chép. Đại gia mỏi mắt mong chờ. Tương tự như vậy vi bác ở tại bọn hắn quan vi điên cuồng soạt bình. Mỗi phát một cái liền có thật nhiều bọn họ dưới cờ minh tinh theo chuyển đi. Nhìn qua thực sự là cực kỳ hung tàn. Nhìn internet đề tài từ từ bị Tiên Phong truyền thông thay thế. Võng hữu môn thán phục thanh cũng là liên tiếp. Ta thảo, Tiên Phong truyền thông đây là điên rồi sao? Vì lần này không bị Trương Dương làm mất mặt, bọn họ đúng là liều mạng. Trương Dương, có người muốn phá ngươi ghi chép à? Ngươi mặc kệ quản sao? Trương Dương mấy ngày nay thật yên tĩnh, là không phải lại muốn làm cái đại tin tức à? Này không thể nhẫn nhịn, đây tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Xem trò vui không chê sự tình đại võng hữu môn bắt đầu hưng phấn ở Trương Dương vi bác dưới quạt. Gió thổi lửa, không ngừng mà cổ động hắn đối với Tiên Phong truyền thông triển khai phản kích. Bọn họ là thật sự rất sợ Trương Dương liền như vậy lùi bước. Nếu như hắn liền như vậy lui, này trận đại chiến liền không đặc sắc. Vừa lúc đó, có cái khá có danh tiếng nhà phê bình điện ảnh phát ra một cái vi bác. Tuy rằng Trương Dương điện ảnh chất lượng bất phàm, nhưng ở cái này hương tử cũng sợ ngõ nhỏ sâu niên đại. Chỉ có chất lượng là còn thiếu rất nhiều. Ở Tiên Phong truyền thông loại này khủng bố tuyên truyền dưới, Trương Dương căn bản không có chống đỡ lực lượng. Đây là một cái rất đúng trọng tâm vi bác. Một cái ăn ngay nói thật vi bác. Hai bộ phim chất lượng không phân cao thấp. Trương Dương rất khó chiếm được tiên phong truyền thông tiện nghi. Đừng nói nghiệp nội nhân sĩ. Liền rất nhiều võng hữu ở tinh tế thưởng thức sau đều cảm thấy câu nói này vẫn chưa nói sai. Mặc kệ là con đường vẫn là nhân mạch. Trương Dương đều xa xa không có cách nào cùng tiên phong truyền thông so với. Hắn muốn đi tiên phong truyền thông loại này mạnh mẽ xào đề tài đường khẳng định là đi không thông. Lùi một bước nói, lấy tính cách của hắn, coi như là đi được thông hắn phỏng chừng cũng sẽ không đi. Bởi vì chuyện này thực sự là không đủ đại khí. Thông tục một điểm nói, chính là hắn xem thường dùng phương thức này đến hấp dẫn nhãn cầu. Hắn là một ninh khuyết chớ nát người. Muốn cho hắn lấy phương thức này đến tuyên truyền chính mình điện ảnh. Hắn khẳng định là tình nguyện không tuyên truyền tùy ý nó dựa vào khán giả danh tiếng sinh tồn được. Nghĩ tới đây, rất nhiều võng hữu liền trở nên hơi bất an. Sau đó, tia ba trở nên náo nhiệt lên. Ta thiên, Trương Dương hiện tại sở dĩ vẫn giữ yên lặng. Sẽ không đúng là ôm ninh khuyết chớ nát tâm thái chứ. Người khoan hãy nói. Khả năng này vẫn đúng là không nhỏ. Hắn nhất thời không tìm được đề tài khác, nhưng lại xem thường dùng loại này không hề giới hạn phương thức hấp dẫn nhãn cầu. Vì lẽ đó đơn giản không lên tiếng. Chuyện như vậy hắn thật làm được. Cái kia nếu là như thế, trận này vở kịch lớn há không phải liền muốn như vậy qua loa phần kết. Không thể nào. Vậy dạng này chúng ta há không phải nên tan cuộc. Vừa lúc đó, bà chủ, mặt nạ kỵ sĩ, phát ra một cái chí đỉnh thiếp. Đại gia, chúng ta cũng không thể nhường Trương Dương như vậy, chán trường, xuống A. Chúng ta nên cho hắn chút lòng tin. Chúng ta nên đi an ủi một hồi hắn. Cổ lệ một hồi hắn. Nói cho hắn, thế giới này là rất tốt đẹp. Nhường võng hữu môn suýt chút nữa cười chết rồi chính là. Đề nghị này bị người nói ra sau. Lại được rất nhiều người nhiệt liệt hưởng ứng. Sau đó, vô số võng hữu kết bè kết lũ chạy về phía Trương Dương Vi Bác. Mấy phút sau, Trương Dương Vi Bác dưới nhắn lại liền trở nên hơi buồn nôn lên. Người vĩnh viễn là khỏe mạnh nhất. Chúng ta tin tưởng ngươi. Chúng ta sẽ vẫn bồi tiếp ngươi. Mấy ngày không gặp rất nhớ ngươi. Mọi việc như thế nhắn lại đếm không xuể. Không có tiết tháo chút nào võng hữu môn cố nén nôn mửa phản ứng sinh lý đem những này căn bản là. Không có cách nhìn thẳng ở lại Trương Dương Vi Bác dưới. Càng kinh khủng chính là. Đội hình còn phi thường chỉnh tề. Lại không có ai đi phá hoại. Không có ai ở hắn Vi Bác dưới quấy rối. Không có nghĩa là võng hữu môn thật có thể tiếp thu loại này trực kích sâu trong tâm linh xung kích. Tia ba rất trực tiếp liền nổ. A. Con mắt của ta, ta đi, các ngươi có dám hay không lại buồn nôn một điểm. Ta thật sự bị các ngươi làm ói ra. Ta lại đi nôn một hồi. Chấm ngoặc kép, trình tiết đây các bằng hữu. Trình tiết đây, ta liền hỏi một câu. Loại này buồn nôn các ngươi là đánh như thế nào đi ra? Cái kia đến cần bao lớn dũng khí a trời ơi. Các ngươi cân nhắc qua bàn phím cảm thụ sao? Xin hỏi mắt khoa đi như thế nào? Ta nghĩ đi tẩy dưới con mắt. Đây thực sự là muốn ta mệnh. Các ngươi có thể hay không thoáng rụt rè một điểm a? Vô số người ở tia ba điên cuồng biểu đạt chính mình đụng phải thương tổn. Vô số người ở trước máy vi tính cười đến rừng không được đến. Quá liều mạng. Các ngươi thật sự quá liều mạng a các bằng hữu. Vì xem cuộc vui. Các ngươi cũng thật là không thèm đến xỉa a. Liền những này võng hữu chính mình cũng không nghĩ tới. Cái này bọn họ nhất thời kích động làm ra đến sự tình lại ở internet gây nên không nhỏ náo động. Rất nhiều không thèm đến xỉa võng hữu đem những kia xung kích sâu trong tâm linh nhắn lại tiệt đồ. Chuyển đi đến Vi Bác. Độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Loại rung động này lòng người bình luận. Loại này cay con mắt nhắn lại. Có thể chỉ có chính bọn hắn thưởng thức. Không thể. Tuyệt đối không thể, bọn họ không phải ích kỷ như vậy người. Đồ tốt như thế nên muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ. Mang theo như vậy trong lòng, càng ngày càng nhiều người một bên cười ha ha một bên đem chuột rời về phía chuyển đi nút bấm. Liền, Những này nhắn lại mưu đồ mảnh cách thức ở Internet điên cuồng lan tràn. Tốc độ nhanh hầu như muốn hù chết người. Sau đó, vi bác trên vang lên liên miên kêu rên. Vô số điều chỉ có nôn mửa vẻ mặt vi bác bị phát thả ra ngoài. Vô số võng hữu ở Internet hỏi dò mắt khoa nên muốn đi như thế nào. Càng có vô số võng hữu trực tiếp biểu thị con mắt của chính mình đã mù. Khả năng là bởi vì võng hữu môn đã xem được rồi tiên phong truyền thông những kia đã khiến người ta thị giác mệt nhọc quảng cáo. Cái đề tài này vừa ra tới liền hấp dẫn vô số võng hữu chú ý. Vẻn vẹn mới thời gian nửa tiếng, chuyện này kiện liền leo lên vi bác nhiệt siêu bảng 10 vị trí đầu. Nhìn cái này không hiểu ra sao nhô ra đại hỏa đề tài. Chính đang liều mạng làm quảng cáo tiên phong truyền thông nhất thời choáng váng. Bọn họ thậm chí đều có chút không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì. Võng hữu môn sự chú ý không phải vẫn ở trên người bọn họ sao? Làm sao đột nhiên nhô ra như thế chuyện này? Vẫn ở hậu trường tọa chấn Lương Khởi đều sắp khóc. Đây rốt cuộc xem là xảy ra chuyện gì a? Chúng ta bỏ ra nhiều như vậy tiền mời nhiều như vậy người đập ra đến đề tài. Lại còn không có vài tên võng hữu tùy tùy tiện tiện làm ra đến một đề tài nóng này. Các ngươi ở đùa gì thế a? Không chỉ là Lương Khởi há hốc mồm. Tiên phong truyền thông một đám đang phụ trách tuyên truyền công nhân viên đều có chút mộng. Liền động tác trên tay đều chậm rất nhiều. Không biết hiện tại còn có cần thiết hay không cầm trên tay công tác tiếp tục nữa. Cái này đột nhiên vọt lên đến nóng nảy đề tài thực sự là đem bọn họ cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thực sự là không nghĩ ra. Làm sao cùng Trương Dương đáp một bên đề tài liền như thế dễ dàng hòa a. Nghiệp nội rất nhiều minh tinh giờ khắc này ánh mắt cũng đều có chút dại ra. Trên mặt biểu hiện cũng là cực kỳ khó mà tin nổi. Trước một giây bọn họ còn đang nói Trương Dương có thể chống đỡ bao lâu. Còn ở bảo hôm nay tiên phong truyền thông phòng bán vé vô cùng có khả năng vượt lại Trương Dương. Có thể ai có thể nghĩ tới. Một giây sau, Internet liền không hiểu ra sao thêm ra như thế một không có tiết tháo chút nào nóng nảy đề tài. Mắt cái đề tài này nóng nảy trình độ đến xem. Tiên phong truyền thông muốn vượt lại Trương Dương e sợ còn phải cần một khoảng thời gian. Sau đó, phục hồi tinh thần lại bọn họ khi nhìn rõ những kia hình ảnh trên nội dung sau cũng là suýt chút. Nữa cười đến không thể tự gánh vác. Không trách cái đề tài này có thể như thế hỏa a. Này hỏa đến thật không phải là không có đạo lý a. Ai nói những này fan vô căn cứ a. Loại này vô căn cứ fan xin mời cho ta đến một xe. Đề tài tiếp tục ở vi bác khoách tán. Sau mười mấy phút, Trần Hiểu, Trương Quả Cường, Uông Thi Kỳ, Tô Thanh Ngôn cùng với một đám cùng Trương Dương quen biết những người kia đều cười ha ha chuyển đi. Những này mang theo hình ảnh vi bác. Ở chuyển đi đồng thời, bọn họ cũng ở phía sau bỏ thêm một loạt nôn mửa vẻ mặt. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng cái đề tài này xuất hiện vào lúc này đối với Trương Dương lớn bao. Nhiều trợ giúp, bọn họ tự nhiên không ngại đưa nó đoạn đường nhường nó đi được càng xa một chút nhường càng nhiều. Người biết, di động người sử dụng xin mời xem lướt qua M. Xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.